Chương 4. 1328 nàng lại lên cấp. Tiểu mặt than có một chút giật mình. Mà lúc này đám người, kia là hoàn toàn tĩnh mịch rơi vào trong trầm mặc. Kinh hồng giao găm cho tới nay đều là lấy linh khí hình thái tồn tại ở nàng biết duyên. Nhưng nó phi thường có linh tính, cho tới nay đều có thể cùng nàng tâm ý tương thông. Không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện lịch luyện, chính mình một giọt máu vờ ơ y ma phá vỡ nó mặt ngoài tầng kia phong ấn, để nó bỗng nhiên tấn thăng làm một thanh thần khí. Nguyên bản một tầng nhàn nhạt ngân quang, bây giờ lột sắc thành một vòng nhàn nhạt kim quang, tức thời sáng mù ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha, tiểu cô nương mới trong chiến đấu tấn cấp. Nay không có chút nào kỳ quái là, tiểu cô nương từ biết duyên chúng chiêu ra linh khí, cu nở dê trong nháy mắt này, theo tiểu cô nương tấn cấp mà tấn cấp, đúng không? Là đạo lý này đi, tiểu mục thần sắc nhàn nhạt đứng tại cái kia chính giữa võ đài. Trong lúc đó trên thân thể lại toát ra một tầng to màn bàn quang ảnh. Vây xem đám người cảm giác chính mình có thể là điên rồi đi bằng không làm sao lại nhìn thấy tiểu cô nương lúc này, hình như là lại muốn tấn cấp đâu kiểu tấn cấp. Mặt không thay đổi thích huyên huyên đồng học đột nhiên nói một câu nói như vậy. Tiểu mập mạp quay đầu xem xét nàng một chút, có loại cảm giác buồn cười. Hắn cảm thấy huyên huyên đang nói câu nói này thời điểm, bộ mặt biểu lộ vừa vặn cùng kiểu tấm kia mặt đơ. Phi thường nói hùa tương tự. Loại kia sinh không thể luyến thức biểu lộ, để tiểu mập mạp cho rằng, huyên huyên tâm tình bây giờ, khẳng định không giống bề ngoài bình tĩnh như vậy không gợn sóng á ửng. Lư cho nuốt nước miếng một cái, kiều trong vòng một ngày tấn cấp hai lần, nàng phi thường lợi hại. Ta cảm thấy nàng này là yêu nghiệt trình độ đi. Thích huyên huyên mặt không thay đổi trợn trắng mắt. Tứ phương linh lực tuy rằng tụ đến, nhưng rất rõ ràng, một bộ không đủ lực bộ dạng. Không có cách. Mới tấn thăng 14 cấp đại linh sư đỉnh phong cảnh lúc, tiểu cô nương đem rất nhiều linh lực đều nạp nhập thể nội, lúc này rõ ràng là đã không đủ. Vì đột phá cấp 15 đại linh sư bích trướng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ lại không thể lập tức hồi đảo nguyên tinh đi tấn cấp. Tiểu mục chỉ có đem nội giới bên trong tôn nở LAI một đống lớn linh thạch cho buôn bán đi ra, dứt khoát khoanh chân tại chỗ an vị, trong tay phun ra nuốt vào từng khối linh thạch. Mỗi lần linh thạch bên trong linh lực bị nạp nhập thể nội về sau, linh thạch ngay tại trong tay nàng vỡ thành bột mịn. Tại là một đám người trực quan xem đến, trước kia chồng chất tại tiểu cô nương dưới chân cái kia một đống lớn linh thạch, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, vì đem phương viên chăm dặm linh lực, tận nhanh điều lấy ra, tiểu mặt than trong nháy mắt bày ra một đạo dẫn linh phu trợ, lấy thời gian nhanh nhất lớn nhất khả năng, đem bốn phía linh lực. Tận lực tất cả đều thu nạp tới. Thế là đám người rất nhanh liền thấy được một màn kỳ quan. Trung quanh nơi này trăm dặm trong đất linh lực, mãnh liệt hướng phong lôi thành phương hướng chen chúc mà đến, cùng nhau tụ tập tại tiểu thái tử phi bên người, đưa nàng bao quanh bao vây ở bên trong. Thiên hoa học viên vị kia thanh mặt xẻo đạo sư, một mặt khiếp sợ nhìn qua mặt đơ cô nương. Nửa ngày, mới trầm mặc ngậm miệng lại. Này là bực nào thiên phú xuất chúng học sinh a? Hoàng gia học viện quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nó thiên hoa học viên vẫn là quá cô lậu quả văn nguyên lai tưởng rằng năm nay tuyển nhận đến như thế một đám xuất chúng học sinh, nhất định là có thể cùng hoàng gia học viện đừng từ biệt đầu mâu. Kết quả không như mong muốn thiên hoa học viên bị hài tử của người khác cho hung hăng đánh mặt, đánh cho không muốn không muốn. Tuy rằng đau nhức còn không thể dắt dọn gọi, nếu không liền càng thêm mất mặt.